Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả thật hắn rõ ràng chưa từng cố chấp sáng nghiệp, làm gì còn muốn khiêng lên vai, đem chính mình mệt mỏi chết khiếp. Ở sau trong nội tâm, hắn cũng khát vọng được cha khen thưởng đi. Nói được lại hiểu được một chút, đôi cha con này chẳng qua là có chướng ngại biểu đạt tình cảm nghiêm trọng. Một người là vì khi con còn nhỏ hơi hợt quan tâm, tạo thành khoảng cách trao đổi tình cảm. Không biết nên đánh vỡ cục diện bế tắc này thế nào. Một người khác còn lại là bị vắng vẻ trường kỳ, tạo thành phòng bị tình cảm. Bất luận đối phương làm cái gì, hắn đều sẽ trực giác nhận định người đàn ông thiếu tế bào tình thương của cha kia là có mục đích khác, sẽ không thuần túy vì tốt cho hắn. Trường kỳ tích lũy tạo thành tuần hoàn ác tính, quan hệ càng thêm biến chuyển xấu. Này thực sự không phải là vấn đề lớn, cũng chỉ là khai thông bất lương mà thôi. Hai đại nam nhân này ngày thường không phải ở trên thương trường hồ mưa gọi gió, không gì làm không được sao? Vì sao chút việc nhỏ ngược lại khiến cho hỏng bét? Cô quả thực bị đả bại, đành phải một lần lại một lần không nề hà giúp bọn họ khai thông. Dù sao buổi vụ canh phát hỏa thì phát hỏa, cô sẽ không thực sự làm gì cô. Tính như ngày đó Bùi Sương Ngạn gọi điện thoại đến, hắn đứng một bên chờ cô nói xong điện thoại, xong mặt thối. Ông già kia lại gọi điện thoại đến làm phiền em cái gì? Tốt nhất đừng nói cho hắn biết ông già lại lung tung hướng cô cáo trạng cái gì. Cái ông già ti bỉ này đâu không lại hắn liền lợi dụng Diệp Tâm Lê, mười phần tiểu nhân. Cô buồn cười nói, ba chính là muốn chúng ta về nhà ăn cơm, anh không cần phòng bị mãnh liệt như vậy. Hừm, hắn nghiêng đầu, ông ta gọi em trở về không phải gọi anh. Ông già kia vốn đã xem anh không vừa mắt, anh trở về chỉ biết ầm ĩ với ông ta. Anh không cần mở miệng ngậm miệng là kêu ông già ông già, ông ấy là bà anh. Tiếng cười càng thêm lợi hại. Em đang nói giỡn hay sao, Diệp tiểu thư? Kêu một tiếng bà cũng sẽ không mất miếng thịt. Em đều kêu, anh không kêu không phải rất kỳ quái? Nhớ ngày đó trước kêu bà, chính là muốn cho hắn một bậc thang đi xuống, nhìn hắn có thể tự nhiên mà kêu, theo không? Không nghĩ tới gỗ mục chính là gỗ mục. Không có cửa đâu, đáp rõ ràng. Anh không kêu chúng ta sẽ không kết hôn. Bùi Phụ Canh thiếu chút nữa ngã xuống ghế. Này, có liên quan gì tới chuyện chúng ta kết hôn này không? Em mới không cần gả cho một người, ngay cả bà cũng không kêu. Bách Thiện Hiếu làm đầu, anh chưa từng nghe qua sao? Một đứa con bất hiếu, sao em dám tin tưởng gả cho hắn? Hắn sẽ rất tốt với em, sẽ không chiếu ba bữa đánh em. Em mới không cần làm người con gái có hôn nhân bạo lực. Nhờ vậy sinh con ra, nhân cách cũng sẽ không kiện toàn. Sau khi lớn lên sẽ tạo thành vấn đề xã hội. Ý tứ là hắn không kêu bà chính là bất hiếu. Bất hiếu sẽ chiếu bà bữa đánh cô, ngược đại cô. Mà ngược đại cô, tâm linh của đứa nhỏ sẽ có bóng ma. Tâm linh đứa nhỏ có bóng ma, sau khi lớn lên sẽ làm chuyện phi pháp. Khoa, quốc gia sẽ không hy vọng. Hắn chỉ không kêu bà thôi nha, như vậy sẽ biến thành người có lỗi với quốc gia, là hung thủ phá hủy trị an. Đây là ngụy biện cái quái quỷ gì? Một câu có tội thiếu chút nữa Bùi Vũ Canh chết oan. Diệp Tâm Lê, em, mẹ nó đủ rồi nha. Không kêu cũng được, em không miễn cưỡng. Cô cũng tiêu sái xoay người chạy lấy người. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú bóng lưng của cô. Nhìn xem, trên đời này còn có thiên lý hay sao? Bùi Vũ Canh tức muốn nôn ra máu. Ông già kia rốt cuộc cho cô bao nhiêu lợi ích, cả trái tim cô đều hướng tới người khác. Đấu tranh vài ngày, người nào đó bị Diệp Tâm Lê cường quyết kéo về nhà ăn cơm buổi tối. Hắn tâm không cam tình không nguyện, đối với Bùi Sương Ngạn gọi một tiếng ba. Vì muốn cưới bà xã dù có nôn cũng phải chịu. Không nghĩ tới Bùi Sương Ngạn lại kinh ngạc trừng hắn, một biểu cảm hắn thần trí không rõ. Hắn nhìn khó chịu thẹn quá thành giận quát, dù sao tôi cũng đã gọi ra miệng, ông nhớ nói với Diệp Tâm Lê. Thái độ đó của con là sao? Cha sẽ chỉ nói với Tiểu Lê, ánh mắt phải sáng một chút, gả cho người như thế cả đời sẽ phá hủy. Ông già chết bầm, ông dám phá hư, ở trước mặt quấy khuấy động thị phi một câu, tôi sẽ làm cho công ty suy sụp. Bị đâm vào nhược điểm, ông bèn nhảy lên bàn thét lớn, mày dám? Ông thử xem tôi có dám hay không. Lại đối nghịch, Diệp Tâm Lê ở ngoài cửa nghe lén, nhìn hai cha con lại chém giết. Cô nhụt chí nói không ra lời. Hai người đàn ông tuổi đều một bò to, thế nào đấu khẩu giống như một đứa trẻ. Cô vô lực sướng mắt hỏi mẹ chồng tương lai phía sau, mẹ làm sao bây giờ? Uổng phí cô dụng tâm lương khổ, kết quả vốn nên thực ấm áp, bọn họ đều có thể làm thành như vậy. Cô thật là xem như thế đủ rồi. Kỳ Tuệ Đàn lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net